khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 25, Bảo Bảo mốc quá, hôn môi mà không biết thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ Ngôn Từ thỏ thẻ, chủ nhân thứ hai. Hắn cười cười, thần sắc có chút trùng xuống, nắm chặt tay Hứa Nhiên càng lúc càng chặt. Đời này đều sẽ không có. Hứa Nhiên nhíu mày, cái gì? Anh nói, em sẽ không tìm thấy người khác đâu. Em tìm một người là anh sẽ giết một người. Trước khi giết anh còn muốn bắt hắn nhìn em bị anh chị CS. Tốt nhất là cho hắn tức chết luôn. Anh, lời còn chưa kịp nói ra. Ồ Ngôn Từ một tay ôm Hứa Nhiên vào lòng. Mắt đỏ hoe cười áp vào cổ Hứa Nhiên nói. Hì hì, Bảo Bảo em không yêu anh chắc chắn là vì chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu. Anh đã học rất nhiều rồi, làm rất sướng. Bảo Bảo nên thử một lần, có lẽ sẽ thích. Bọn họ đều nói cái này sẽ gây nghiện. Chờ nghiện rồi, Bảo Bảo mỗi ngày cứ mở chân ra trên giường cho anh chị CS. Yên tâm, chỉ cần Tiểu Nhiên yêu cầu, anh sẽ tùy thời đều bò lên giường. Tay Ổ Ngôn Từ đã theo đường eo trượt vào trong quần Hứa Nhiên. Động tác hắn mềm nhẹ, khiến làn da Hứa Nhiên rùng mình. Khớp hàm Hứa Nhiên không ngừng run rẩy, nhận ra Ổ Ngôn Từ muốn làm gì. Anh mắng. Đồ chó chết, anh mà dám động vào tôi đời này sẽ không bao giờ thích anh. Tôi sẽ giống như điều anh sợ nhất mà vứt bỏ anh, vứt bỏ, vĩnh viễn không thèm để ý đến anh. Tiểu Nhiên có nghe qua một câu không? Nuôi chó cần cẩn thận, xin đừng tùy tiện bỏ nuôi. Ổ Ngôn Từ vươn đầu lưỡi L-M mặt Hứa Nhiên. Nếu không, chú cún con sẽ nổi điên đấy. Ổ Ngôn Từ cắn một miếng vào má Hứa Nhiên, rồi lại mổ một cái lên môi Hứa Nhiên. Yên tâm Tiểu Nhiên, anh không đi vào đâu, anh giúp Tiểu Nhiên thoải mái. Hứa Nhiên bị hắn giữ chặt, không khỏi muốn giãy giụa. Ổ Ngôn Từ trực tiếp tháo xiềng xích khóa ở đầu giường ra, phát hiện kích thước vừa đủ để quấn quanh cổ tay Hứa Nhiên, liền khóa vào. Lúc này, hai đầu xiềng xích, một cái ở cổ Ổ Ngôn Từ, một cái ở tay Hứa Nhiên. Ổ Ngôn Từ thực sự đã giao sợi dây trói buộc mình vào tay Hứa Nhiên, nhưng đồng thời cũng trói buộc cả Hứa Nhiên. Chỉ cần Ổ Ngôn Từ cử động tay, Hứa Nhiên liền trừng lớn mắt không ngừng muốn vặn vẹo cổ tay, mà cổ tay xoay chuyển lại kéo xiềng xích của Ổ Ngôn Từ cũng cùng động, phát ra tiếng kêu loàng xoàng rất nhỏ. Buông ra, không thể chạm vào, tôi ghét anh, anh không phải thú cưng tôi thích, tôi muốn vứt bỏ anh. Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên tăng tốc, Hứa Nhiên hé môi ẩm ướt, âm thanh rất nhỏ tiết lộ ra ngoài, ngay cả kính mắt cũng lệch. Ổ Ngôn Từ gỡ bỏ chiếc kính vướng víu, nhìn đôi mắt Hứa Nhiên hơi thất thần, thỏa mãn vươn đầu lưỡi luồn vào khoang miệng. Hứa Nhiên không thể phản kháng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp không ai bì kịp của Ổ Ngôn Từ đang đung đưa phía trên. Toàn bộ cơ thể Hứa Nhiên đỏ bừng như tôm luộc, còn Ổ Ngôn Từ chỉ đơn độc đỏ mặt. Làn da trắng đến mức hơi trong suốt của hắn ta, màu hồng như dáng chiều, làm tăng thêm một phong vị khác cho khuôn mặt này. Khiến Ổ Ngôn Từ trông càng thêm uể oải nhuốm màu T, NSD, C, rốt cuộc là sai ở đâu? Vì sao bây giờ mình lại bị con quái vật do chính mình nuôi dưỡng đè ra làm chuyện này? Hứa Nhiên nghĩ không rõ, cũng không có tâm trí để suy nghĩ nữa, bởi vì anh cảm giác KS. C, M đang không ngừng tích lũy, khóe mắt hắn tiết ra nước mắt, bị buộc phải trao đổi nước bọt với Ổ Ngôn Từ, bị quấn đến mức không thể thở nổi. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Nhiên hơi mơ màng, Ổ Ngôn Từ chưa thỏa mãn mà L, M đi chất lòng còn sót lại ở khóe miệng Hứa Nhiên, nói. Nói em yêu anh giúp em nốt chút cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đôi mắt hắn đỏ hoe, ướt át, nhưng anh cắn môi, kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Ổ Ngôn Từ nheo mắt, rồi lại khẽ động ngón tay. Hứa Nhiên run lên một chút. Môi dưới gần như cắn đến chảy máu. Ổ Ngôn Từ không còn cách nào tiếp tục hôn Hứa Nhiên. Bảo bối không muốn thì thôi, vậy cứ thế này tiếp tục đi, xem Tiểu Nhiên của chúng ta lợi hại đến mức nào, có thể chịu được mấy lần. Hứa Nhiên không thể tin nổi, thất thanh nói, kẻ điên, đúng là một kẻ điên. Ổ Ngôn Từ, không, là kẻ điên chỉ thuộc về riêng em, anh không thể trụ được lâu như vậy. Ổ Ngôn Từ thì khác, hắn ta không phải người. Chơi bao lâu cũng được. Không biết qua bao lâu, Hứa Nhiên mới nhỏ giọng nói. Tôi yêu anh. Hứa Nhiên lúc này đang tựa vào lòng Ổ Ngôn Từ, hai chân gác trên đùi Ổ Ngôn Từ, lưng dựa vào ngực Ổ Ngôn Từ. Ổ Ngôn Từ thở hổn hển, phấn khích nói, bảo bối, nhắc lại lần nữa, nói cả tên hai chúng ta rồi nhắc lại lần nữa. Hứa Nhiên không nói gì, thế là Ổ Ngôn Từ lại cử động một chút, Hứa Nhiên rũ mi, cả người run rẩy một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ, thỏa hiệp, lại nhỏ giọng nói một câu. Hứa Nhiên, thích, Ổ Ngôn Từ, giọng nói vừa dứt, trước mắt Hứa Nhiên hiện lên một vệt sáng trắng. Anh cuối cùng cũng được giải thoát, cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên, căn bản không còn một chút sức lực nào, lại còn bị Ổ Ngôn Từ ấn vào lòng ngực mà xoay đầu hôn ngấu nghiến. Đợi đến khi Hứa Nhiên được buông ra hoàn toàn, không biết đã qua bao lâu. Cả người anh lộn xộn, Ổ Ngôn Từ dùng một tay khác chuyển đầu Hứa Nhiên đang đẫm mồ hôi sang, ngay trước mặt Hứa Nhiên L, M sạch thứ đó, thối nát và hoang dâm. Hắn ta nói, đồ của bảo bối, ngọt, thật là điên rồi, Hứa Nhiên nhìn hắn, rất lâu sau không nói nên lời. Ổ Ngôn Từ ngọt ngào ôm lấy Hứa Nhiên, như thể sở hữu tài sản và kho báu lớn nhất thế giới. Nhưng Hứa Nhiên lại chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Anh cứ nghĩ mình nhặt được một chú cún con ngoan ngoãn, có thể sử dụng cho mình. Nhưng Ổ Ngôn Từ trong xương cốt vẫn là quái vật B, N, S, H, N cố chấp đó. Hứa Nhiên dường như không thể chữa được, cũng vô lực sửa chữa. Thôi kệ, anh không cần Ổ Ngôn Từ. Nói thật, vứt bỏ một thú cưng yêu quý, hơn nữa là đã nuôi một thời gian, ai cũng sẽ luyến tiếc, sẽ đau lòng. Nhưng Hứa Nhiên hiện tại đã rõ ràng nhận thức được, Ổ Ngôn Từ đã thoát ly sự khống chế của mình, anh không thể tiếp tục đặt mình vào vị thế bị động này. Dù sao Liêu Lệ Na và Hứa Sương cũng không còn nữa, anh cũng không cần Ổ Ngôn Từ giúp mình hoàn thành chuyện gì nữa. Còn về cái tình yêu trong miệng Ổ Ngôn Từ, lại có thể kéo dài bao lâu? Cha mẹ ruột của mình còn đối xử với mình như vậy, một người ngoài có thể vì mình trả giá đến mức nào? Tình yêu trên đời này đều như thế. Nói yêu nhiều đối phương, không mấy tháng đã ghét nhau như chó với mèo, thực ra chẳng qua là vì D, CV, âm mới khiến họ bị hấp dẫn ở bên nhau. Quái vật này cũng như vậy, vì muốn cùng mình lên giường, cái gì cũng nguyện ý làm, thậm chí cam tâm tình nguyện ngụy trang thành một con chó không có tôn nghiêm để lấy lòng mình, thật đáng giận, cũng thật sự giỏi ngụy trang. Không sao cả, tuy rằng mình là người, không có thủ đoạn địch lại Ổ Ngôn Từ. Nhưng Ổ Ngôn Từ sẽ ngụy trang, chẳng lẽ mình lại không biết ngụy trang sao? Không phải bạn trai sao? Vậy để Hứa Nhiên xem Ổ Ngôn Từ sẽ chán mình bao lâu, và có thể chịu đựng mình bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Ổ Ngôn Từ đã nói trong giấc mơ trước đó, mình đối với hắn chẳng qua chỉ là một người bạn chơi thú vị mà thôi. Trận đấu này, ai thua ai thắng còn chưa chắc, không đến giây phút cuối cùng. Hứa Nhiên vẫn không thể chấp nhận cách kết thúc trò chơi có thể khiến Ổ Ngôn Từ chán chê này bằng cách lên giường với quái vật. Rốt cuộc đối phương không phải người, anh vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Ổ Ngôn Từ ước chừng biết mình làm như vậy sẽ khiến Hứa Nhiên tức giận, sớm đã nghiêng nửa người trên về phía anh. Tiểu Nhiên, nếu giận thì em cứ đánh anh đi, đừng không để ý đến anh, cũng đừng không cần anh. Xiềng xích trên tay Hứa Nhiên cuối cùng cũng được Ổ Ngôn Từ tháo ra. Anh nhắm mắt, điều chỉnh lại thần sắc, mỉm cười nói. Sao tôi có thể không cần anh chứ? Hứa Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vê, tê vê, yết hầu Ổ Ngôn Từ. Tôi vừa nãy không phải đã nói tôi yêu anh rồi sao? Anh nhanh vậy đã quên rồi à? Ổ Ngôn Từ không thể tin nổi, gần như cả người ngây dại, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Nhiên em vừa nói gì? Lời nói dối đã nói ra một lần rồi. Nói lại lần nữa đã không còn gánh nặng tâm lý. Hứa Nhiên khóe môi kéo nhẹ. Tôi nói tôi yêu anh đó. Đồng thời, tay anh cố ý dùng sức ấn một cái vào yết hầu. Nghe thấy Ổ Ngôn Từ kêu lên một tiếng, lại giả vờ thổi phù một cái. Không cẩn thận chạm mạnh, không đau, đôi mắt Ổ Ngôn Từ chỉ có một mình Hứa Nhiên. Nếu đôi mắt có thể hữu hình, thì trong mắt Ổ Ngôn Từ đều phải thành hình trái tim. Tiểu Nhiên, anh cũng yêu em. Em cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi sao? Anh vui quá. Anh chưa bao giờ vui như vậy. Em là thật sự yêu anh, không phải lừa anh phải không? Một giây trước còn phản kháng kịch liệt, sao lại vì một lần bắn súng mà đột nhiên yêu đối phương? Cái kỹ thuật diễn vụng về cùng mạch não kỳ lạ này có lẽ chỉ có Ổ Ngôn Từ mới tin tưởng. Không lừa anh đâu, lần này là thật lòng. Hứa Nhiên chịu đựng sự không thích nghi và gượng gạo, buộc mình chủ động hôn một cái lên môi Ổ Ngôn Tử, sau đó hỏi. Cái này tin chưa? Ổ Ngôn Tử vừa ngượng ngùng vừa kích động. Tin, anh tin, Tiểu Nhiên, em cuối cùng cũng chấp nhận anh rồi. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, vậy bây giờ anh có thể hôn em bất cứ lúc nào, đúng không? Hôn, suốt ngày cứ đòi hôn, miệng rốt cuộc có gì hay mà hôn, ai mà chẳng có hai cánh môi phải không? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Hứa Nhiên không biểu lộ ra ngoài, chỉ gật gật đầu. Thế là giây tiếp theo anh đã bị ấn vào đệm chăn cùng Ổ Ngôn Tử hôn môi. Phòng ngủ nhất thời chỉ có tiếng nước nặng nề, là Ổ Ngôn Tử đang xâm nhập khoang miệng anh, hàm răng, hút lưỡi Hứa Nhiên. Hắn ta thật sự như vĩnh viễn không hôn đủ, mỗi lần Hứa Nhiên đẩy ra một chút để thở, Ổ Ngôn Tử lại hôn tới. Bảo Bảo mốc quá, hôn môi mà không biết thở. Hứa Nhiên trừng mắt nhìn Ổ Ngôn Tử, hắn nghĩ ai cũng giống Ổ Ngôn Tử không cần hô hấp sao. Ổ Ngôn Tử rất ngượng ngùng cười một chút, sau đó nói với Hứa Nhiên. Ngoan ngoãn nào Bảo Bảo, anh dạy em nhé, chờ một lát khi anh hôn em không cần lúc nào cũng quen thói ngậm miệng lại, hãy mở miệng ra, dùng mũi và miệng cùng nhau hô hấp, được không? Nói xong, Ổ Ngôn Tử lại vội vàng áp sát Hứa Nhiên muốn hôn lên. Buồn cười, anh làm gì phải học hôn môi sao cho thở, anh mới không học. Hứa Nhiên ngăn lại, không cho hắn hôn nữa. Đủ rồi, đừng hôn nữa. Lại không phải sau này không cho anh hôn, anh không phải nấu cơm cho tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đói rồi. Ổ Ngôn Tử mắt trông mong nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của Hứa Nhiên, tiếc nuối nói. Vậy được rồi, chờ Tiểu Nhiên ăn cơm xong rồi tiếp tục hôn. Hứa Nhiên nửa ngày không nói nên lời. Anh nhớ Ổ Ngôn Tử khi được sinh ra dưới ngòi bút của anh không hề có cái bệnh khát ra này, sao lại có thể dính người đến mức này, ăn cơm xong một cái lại muốn kéo Hứa Nhiên lên giường. Hứa Nhiên không muốn, hắn liền phải đặt Hứa Nhiên lên bàn ăn mà tiếp tục hôn. Cách chương.